Tổ huấn, chương 191, gia phủ bị nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191, gia phủ bị nắm. Thái tử cùng Mộng Khê một trước một sau đi đến ngoài cửa. Thái tử xoay người nói chuyện với Mộng Khê, nói một nửa, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xem hướng Mộng Suối. Lỗ tai Mộng Khê mãnh cả kinh, tâm bùm bùm nhảy dựng lên. Nàng nữ vẫn nam trang, không có hầu kết dễ nói, trực tiếp mặc cổ áo cao quần áo liền ngăn trở, nhưng nhĩ mắt cũng là vô pháp che. Gặp thái tử nhìn qua chính không biết như thế nào cho phải, đã thấy Âu Dương tiến lên một bước giống như vô tình mở ra trong tay chiết phiến, chính che khuất thái tử tầm mắt. Mộng Khê thuận thế lui một bước, đứng ở kia liền ôm quyền. Tiểu đệ Di Xuân Đường còn có việc, cái này đi qua, đại ca đi trước một bước. Chỉ thấy thái tử đứng ở kia sững sờ sau một lúc lâu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ý cười, nói. Hảo, nhị đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thái tử nói xong, đừng có thâm ý nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, sải bước đi hướng xe ngựa, xa xa truyền đến thái tử sang sảng tiếng cười to. Mộng Khê nghe xong, bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mộng Khê cùng Chi Thu ngồi ở hồi phủ trong xe ngựa, hai người có nhất đáp không nhất đáp trò chuyện. Nhị nãi nãi, chúng ta thường xuyên như vậy lo lắng đề phòng gia phủ, tổng không phải như vậy hồi sự, hơn nữa hiện tại nhị gia đã trở lại, chúng ta lại khó được có cơ hội đi ra ngoài, hiện tại Di Xuân Đường sạp đạp nước lớn như vậy, tổng không còn thấy ngài bóng dáng cũng không phải cái biện pháp, y nô thì ý tứ, hôm nay Âu Dương công tử nói được cũng đối, không bằng chúng ta liền chuồn êm gia phủ, lại không trở lại, ngài ẩn tính mai danh, từ đầu bắt đầu cuộc sống, cũng không sai. Nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Mộng Khê thở dài nói. Trần tướng ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi, ngươi không gặp nghe Âu Dương công tử nói, chúng ta bách thảo viên đều làm cho người ta dò xét vài thứ, may mắn chủ hoạch một ít cơ quan, đừng nói địa phương khác, hiện tại thái tử cùng Yến Vương đều chung quanh tìm ta, bọn họ là không thể tưởng được ta sẽ ẩn thân ở tiêu phủ, cho nên hai năm đến không thu hoạch được gì, nếu một khi ra phủ, không có một tốt thân phận làm che giấu thái tử hoàn hảo, một khi bị Yến Vương tìm được sợ sẽ không một ngày an bình. Nhị nãi nãi nói cũng là chính là. Lại nói, nặc đại cái tiêu phủ thực đã đánh mất một cái nhị nãi nãi, còn không đem đại tề bay qua tìm đến, ta muốn ra phủ, vì qua bình tĩnh cuộc sống, cho nên tốt nhất vẫn là bị hưu, lấy tiêu gia hạ đường thê thân phận ra phủ cuộc sống ít nhất sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến dược thần, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không đủ tháo vác đi ra phủ. Có thể thanh tĩnh cố nhiên là hảo, chính là lưng cái hạ đường thê thân phận, nhị nãi nãi sau này còn không bị nhân chỉ vào mũi, cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng liền như vậy ở tiêu phủ chung đâu, ít nhất cũng là một cái quy túc. Nô thì thấy nhị gia tự hồ đối ngài cũng có chút tình ý, hi, nếu ngài có thể cùng nhị gia cùng nhau rời đi tiêu phủ cuộc sống thì tốt rồi. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, nàng hai năm tẩy não thực không khởi cái gì tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người qua cũng tốt lắm, ta chính là lo lắng cùng tiêu phủ huyên rất cương, cho dù bị hưu hạ đường, cũng mang không đi các ngươi bốn, chẳng sợ đại phu nhân bán đứng các ngươi, ta lại mua trở về cũng xong, nhưng chỉ sợ ta hạ đường, đại phu nhân căn bản sẽ không bán các ngươi, hơn nữa ngươi cùng Chi Xuân, lớn như vậy cái tiêu phủ, xử từ cái nha hoàn, tựa như nghiền tử nhất con kiến giống nhau, hy thực tưởng cái biện pháp cho các ngươi trước rời đi tiêu phủ. Nhị nãi nãi, Chi Thu gặp nhị nãi nãi muốn cho các nàng trước rời đi tiêu phủ, gấp đến độ kêu một tiếng, đang muốn nói chuyện, gặp xe ngựa ngừng lại, Chi Thu bận chọn màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, gặp xe ngựa đã đến nhị môn. Bị trên cửa gã sai vặt ngăn lại, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đánh xe gã sai vặt đi lại nhỏ giọng nói. Chi Thu tỷ, hôm nay chúng ta bởi vì sợ nhị gia trước tiên trở về tìm không thấy nhị nãi nãi, trở về sớm chút, bảo trụ còn chưa có nhận ca, làm chấp là một cái mới tới, kêu Trương Ba, luôn miệng nói đại phu nhân có lệnh, này ra vào chiếc xe đều tra tra, sợ có cái gì ám muội gì đó bị mang vào phủ chung, nói cái gì cũng muốn tra chúng ta xe, ngài xem. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi xuống, Chi Thu gật gật đầu, chọn liêm lung xuống xe ngựa, đi đến Trương Ba trước mặt cười nói. Ta là nhị nãi nãi bên người nha hoàn Chi Thu, gia phủ cấp nhị nãi nãi mua mấy ngày nay thường dùng vật, vị này tiểu ca hảo lạ mặt tưởng là mới tới, nhị nãi nãi dùng vật còn có thể đi công tác cái gì sai, lại nói nãi nãi gì đó tự phụ đâu, sao có thể nhường những người này sờ tới sờ lui, ta xem tiểu ca vẫn là quên đi. Chi Thu vừa nói vừa cố ý vô tình dùng thân thể ngăn trở bên cạnh gã sai vặt tầm mắt, theo tay áo trong lồng xuất ra một thỏi bạc nhét vào Trương Ba trong tay, Trương Ba thế nào gặp qua nhiều như vậy bạc, liên thanh nói. Tiểu nhân cũng không biết là tỷ tỷ xe, đã là cho nhị nãi nãi mua gì đó, kia còn có thể có cái gì sai lầm, tỷ tỷ mau chút vào đi thôi. Trì Thu Ứng Thanh, Sung đánh xe gã sai vặt gật gật đầu, đã khởi mành lên xe ngựa, vừa muốn buông mành, chỉ thấy nhị nãi nãi nhìn không chuyển mắt xem xe ngoại, theo nhị nãi nãi ánh mắt nhìn lại, đã thấy Tú cô nương bên người kêu Liễu Nhi tiểu nha hoàn ở phía trước góc chỗ, bóng người chợt lóe, liền không có bóng dáng. Liễu Nhi, Trì Thu kêu lên, Mộng Khê đưa tay đặt ở ngoài miệng, Trì Thu bận ngậm miệng, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, nhanh chóng buông màn xe, phân phó gã sai vặt nhanh chút rời đi. Luôn luôn đi ra nhị môn rất xa, Mộng Khê tài nói với Trì Thu. Chúng ta mau chút hồi Tiêu Tương Viện, ngươi vừa rồi chọn màn xe ta vừa vặn đón nhận Liễu Nhi ánh mắt, nàng nhìn đến ta xoay người bỏ chạy tưởng là nhận ra ta đến, trở về bẩm báo. Chúng ta đây làm sao bây giờ, không thể làm vậy chờ bị phạt, muốn không đi tìm lão thái quân. Chúng ta không ở lý tìm lão thái quân cũng vô dụng, bữa này phạt là tránh không được. Nhị nãi nãi, không bằng chúng ta thừa cơ ép buộc gia phủ quên đi tổng như vậy lo lắng đề phòng, nô tỳ cũng chịu đủ. Ta cũng tưởng như vậy, ngỗ nghịch đại phu nhân chúng ta xem như phạm vào thất suất, ai đốn phạt bị hưu hạ đường đổ không gọi là chỉ sợ chọc giận đại phu nhân, nàng hội mượn cơ hội xử tử ngươi, dù sao, hôm nay ngươi theo ta đi gia phủ. Nghe xong lời này, mạnh mẽ Trì Thu cũng không có tỳ khí, than thở một câu. Tổng như vậy tiền sợ sói, nghĩ mà sợ hổ, cũng không biết thế nào bối từ tài năng trở ra phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê thở dài không nói nữa, nàng cũng kỳ quái cổ đại không có internet, TV, nhưng tin tức cũng không đến mức bế tắc đến loại tình trạng này đi. Thế nào nàng đại gả 2 năm Tiêu phủ lại vẫn không phát hiện nàng thứ nữ thân phận, là nàng vận khí tốt sao? Mộng Khê lắc đầu, Liên Chi Thu đều sốt ruột, là thời điểm nên nhường nhà mẹ đẻ người tới xem nàng. Chủ tớ hai người phờ phạc ỉu xìu trở lại Tiêu Tương Viện, cũng may nhị gia còn chưa có trở về. Chi Xuân thấy hai người trở về cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng là nói ra một ngày tâm, sợ nhị gia thình lình trở về tìm không thấy nhị nãi nãi. Đem nhị nãi nãi nghênh vào trong nhà, Chi Xuân một bên múc nước cấp nhị nãi nãi rửa mặt vừa nói hôm nay chuyện mới mẻ, nói xong, phát hiện không có người đáp lại nàng, ngẩng đầu nhìn xem nhị nãi nãi, nhìn lại Chi Thu, mới phát hiện hai người thần sắc không đối, lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Ra chuyện gì, Mộng Khê biên nâng lên cánh tay nhường nàng giúp đỡ giải bàn khấu biên nói. Chúng ta trở về thời điểm bị Tú cô nương trong phòng Liễu Nhi nhìn thấy. Trời ạ, Chi Xuân nghe xong cơ hồ muốn khóc ra, giải khấu tay không tự giác đầu lên. Mộng Khê đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Chi Hạ vội vã đi đến, nói. Nhị nãi nãi, đại phu nhân phái người đến truyền ngài đi qua, nô thì hỏi nàng chuyện gì, nàng chưa nói, chỉ nói thực vội, nhường nhị nãi nãi lập tức đi qua. Chi Xuân vừa nghe lời này, một chút ôm lấy nhị nãi nãi, mang theo khóc nức nở nói. Nhị nãi nãi, ngài đừng đi qua chờ nhị gia trở về lại nói, có lẽ nhị gia có thể giúp đỡ che vừa che. Nhị nãi nãi như thế nào? Chi Hạ không hiểu hỏi. Nhị nãi nãi ra phủ chuyện Liễu Nhi nhìn thấy 8 phần đại phu nhân đã biết. Chi Hạ nghe xong, mặt cũng cả kinh trắng bệch cấp đến độ thẳng trà sát thủ trên mặt đất xoay quanh. Hoảng cái gì, chúng ta thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài, sớm nên nghĩ đến có một ngày này, dù sao cũng một chút phạt ta cùng Chi Thu hãy đi trước, việc này là giấu giếm không được, nhị gia trở về liền tình hình thực tế hồi đi. Mộng Khê bình tĩnh phân phó, hất ra hoàng tay chân Chi Xuân, ý bảo Chi Thu đi lại giúp nàng thay quần áo, Chi Thu lúc này cũng là trần yên tĩnh, tả hữu nhị nãi nãi chính là hạ nồi chảo nàng cũng sẽ đi theo trước nhảy vào đi thử độ ấm, chết còn không sợ, thì sợ gì, hầu hạ nhị nãi nãi thu thập xong, đỡ nàng đi ra đông xương. Gặp nhị nãi nãi đi rồi, Chi Xuân tựa như thiếu hồn, ở trong phòng đổi tới đổi lui, đem cái Chi Hạ đều chuyển mơ hồ, thấy nàng rốt cục ngừng lại tiến lên nói. Chúng ta không bằng đi cầu lão thái quân, có lẽ dùng được. Lão thái quân đã sớm mặc kệ này đó việc vặt, lần này thật là nhị nãi nãi phạm vào quy củ, lão thái quân lại hộ có năng lực thế nào? Hiện tại nhị nãi nãi ở dưỡng tâm viên đâu, lại không ở Thọ Hy đường. Chi Xuân nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi liền ở trong phòng thủ đi, có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta đi thượng phòng chờ nhị gia, chỉ mong ông trời phù hộ, nhị gia hôm nay có thể sớm đi trở về. Điều này sao thành, nhị gia vừa đem đại phu nhân khí thành như vậy, sợ là tưởng bang nhị nãi nãi, cũng không giúp được a. Chi Xuân nghe xong thở dài nói. Tả hữu chuyện này không thể gạt được đi, ta đi đợi coi như đem chuyện này nhi trở về nhị gia đi. Nhị gia có thể đi nói tình rất tốt, không thể đi cũng không có biện pháp, tả hữu chúng ta cũng là tại đây can hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong không đợi Chi Hạ trả lời, đã xuất đông xương phòng, hướng về phía trước phòng đi tới. Hồng Châu đang ngồi ở sảnh khi nạp hài để gặp Chi Xuân đi rồi khi đến, bận đứng dậy nhường trọt nói. Chi Xuân thế nào đi lại, nhị nãi nãi có việc nhi. nhị nãi nãi không ở ốc giữa ngày hè ngày dài, nhàn rỗi không có việc gì, ra đến xem. Hồng Châu tỷ tỷ đây là cho ai làm hài đâu? Chi Xuân Trang làm không có việc gì bộ dáng, thuận tay cầm lấy Hồng Châu trong tay chính làm hài đoan tường đứng lên. Còn không phải cấp nhị gia, mắt thấy mỗi một ngày địa nhiệt lên, nhị gia mùa hè thích mặc loại này bạc để hài, lại khinh lại nhuyễn, ngại bên ngoài làm thô thủ thô chân, này không phải khẩn cấp cấp làm đâu, này nguyên nên nhị nãi nãi tự mình làm, nhưng ta chưa từng gặp nhị nãi nãi động qua châm tuyến, cũng không dám để, không thiếu được chính mình vất vả chút tham vài cái hắc liền làm xuất ra. Nhị nãi nãi châm tuyến sống. Kia còn có thể lấy ra tay sao? Chi Xuân vừa nghe Hồng Châu nói lên chính mình ra nãi nãi châm tuyến sống, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, bận kém mở lời đề. Hồng Châu tỷ tỷ châm tuyến sống chính là hảo, Liên lão thái quân cũng khoe đâu, đúng rồi, Hồng Châu tỷ tỷ, ngươi này có hay không tốt đa dạng từ ta lựa chút, mắt thấy vừa muốn đến thất khéo chương, nên cấp các cô nương tú hầu bao cùng khăn. Đều là chút lâu năm lão bộ dáng, năm nay nhị gia vừa trở về, chuyện này cũng nhiều, luôn luôn không dám thu xếp việc này đâu, ngày đó chờ nhị gia cao hứng, cầu hắn cấp họa chút tân, chúng ta chiếu miêu chính là, ngươi trước lấy này đó chọn chọn xem đi, xem có hay không thượng mắt. Nhị gia còn có thể cấp đánh đa dạng từ, nhị gia họa hảo thường lui tới năm, phùng ngày Tết các phòng di nương đều sẽ đến cầu, nhị gia cao hứng liền ấn di nương yêu thích cấp họa một ít, trở về chiếu miêu, đánh ra đến làm bộ dáng, từ năm kia nhị gia bị bệnh, lại hơn nữa này đã hơn một năm luôn luôn tại bên ngoài, nhưng là lại không cầu hắn họa qua. Hồng Châu biên nói, biên buông trong tay sống, đi đến tây ốc theo trong ngăn tủ tìm ra nhất sấp đa dạng tử, đưa cho Chi Xuân, nhường nàng lựa. Chi Xuân thế nào có tâm sự làm này, chỉ làm bộ dáng, lung tung chọn mấy phó cùng Hồng Châu có nhất đáp không một đáp tán gẫu chút việc nhà việc vặt, lòng như lửa đốt ngóng trông nhị gia trở về. Cách chương.